Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, trang 993. Hải cách đặc quốc nào đó bị thuộc địa bên trong, một đám người ở thiếu đáng thương nghỉ ngơi thời gian trộm cầm lấy những cái đó rách tung tóe tồn chữ phương tiện. Đi xem kia, vận mệnh chi thư, đồ vật chung quanh nguyên bản còn có không ít người đối bọn họ châm chọc mỉa mai, nhưng là hiện tại, như vậy thanh âm đã càng ngày càng ít. Gần nhất, hải cách đặc quốc này đó bị thuộc địa đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa, nguyên bản một đám thoạt nhìn dường như nhận mệnh mọi người, đột nhiên bắt đầu đem chính mình chip đi đổi lấy một ít cùng vô mặt có quan hệ, vận mệnh chi. Thư. Một là bởi vì nơi này thật sự là không có gì giải trí phương tiện. Này coi như là chỉ có mấy cái hoạt động. Nhị là bởi vì rất nhiều ở ngày đó buổi tối không có ngủ người đều dần dần trầm mặc xuống dưới. Bắt đầu cẩn thận hồi ức nhiều năm như vậy ở hải cách đặc quốc trải qua quá sự, ở một cái vứt đi đống rác bên cạnh, nào đó xóm nghèo người đang ở cố sức khuân vác cũ chip. Cái này xuất thân từ xóm nghèo người cũng không có gia nhập tảng sáng, bởi vì hắn đã từng sinh hoạt ở xóm nghèo cùng thành thị chỗ giao giới, cùng rất nhiều không biết chữ xóm nghèo người không giống nhau chính là người này biết chữ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn tiếp xúc quá không ít hải cách đặc quốc đối với vô mặt mặt trái tuyên truyền, cho nên người này trong lòng kỳ thật đối với cái này hoạt động ẩn ẩn đến có chút khinh thường. Mau đến xem, đây là A Vinh ca thật vất vả lấy lại đây, dùng 6 túi chip mới đổi lại đây, liền ở ăn cơm chiều công phu. Một người vội vã kêu người kia cùng bọn họ cùng đi xem vận mệnh chi thư. Người này vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi bị người khác thịnh tình mời, huống hồ hiện tại nơi này cũng đích xác không có gì dư thừa hoạt động. Cho nên, hắn suy xét một chút sau, cũng liền đi theo đi, như thế nào không có kêu Tiểu Kỳ bọn họ đâu. Liền ở trong phòng tất cả mọi người ngồi định rồi thời điểm, đột nhiên có người tò mò hỏi, hắn nói mới vừa nói xong. Liền nghe thấy bên cạnh một người lười biếng nói, hắn là xóm nghèo xuất thân người, lấy hắn đầu óc. Hắn có thể xem hiểu cái này ở nói cái gì sao? Câu này nói xong lúc sau, toàn bộ trong phòng mặt trầm mặc một giây, bất quá thực mau. Đại gia lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đây là hải cách đặc quốc bị thuộc địa chung, một cái cam chịu tiềm quy tắc, cho dù là đồng dạng thân là bị thực dân già. Hải cách đặc quốc bên trong cũng đem chính mình phân thành 3-7 loại, trong đó đã từng sinh ra với thành thị người xem thường xóm nghèo xuất thân người, bởi vì bọn họ cảm thấy xóm nghèo xuất thân người phản ứng so với bọn hắn đều phải chậm nửa nhịp. Vô luận bọn họ nói cái gì đều nghe không hiểu, thậm chí bên trong đại bộ phận người đều không biết chữ, bọn họ cũng không có suy xét qua xóm nghèo. Người rất ít tiếp thu giáo dục chuyện này, thậm chí bọn họ đều không có nghĩ tới. Rất nhiều xóm nghèo người khả năng trên mặt đất nhặt cả đời rác rưởi chip. Lại liền một đài đơn giản nhất radio đều chưa từng có được quá, mà này đó thành thị bị thực dân già nhóm, ở ngầm cũng dần dần có được một cái cộng đồng khẩu phong. Đó chính là xóm nghèo người so với bọn hắn muốn xuẩn nhiều, chỉ có thể nói tuy rằng bị áo lai đế quốc thực dân, nhưng hải cách đặc quốc lưu lại ảnh hưởng lại vẫn là ma diệt không xong. Đây cũng là vì cái gì áo lai đế quốc dám yên tâm dùng hải cách đặc quốc nguyên lai người đi quản lý nguyên nhân. Bọn họ biết, liền tính bọn họ cái gì đều không làm, hải cách đặc quốc nội bộ đều sẽ đem chính mình phân thành 3-7 loại, bọn họ tuyệt đối sẽ không đoàn kết nhất trí, ngược lại đi đối phó áo lai đế quốc. Cái kia núp ở phía sau mặt xóm nghèo người hơi chút có chút đứng ngồi không yên, bất quá ở xấu hổ vài giây lúc sau, hắn lại thực mau làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, làm gì? Hiện tại nơi này lại không ai có thể đủ nhận ra được hắn là xóm nghèo xuất thân, đối cái này đã từng sinh hoạt ở xóm nghèo cùng thành thị chỗ giao giới người trước nay đều không có đối người khác nói. Lên quá chính mình xuất thân, vẫn luôn làm bộ chính mình cùng những người khác giống nhau. Là thành thị xuất thân người, hắn cũng khinh thường với cùng xóm nghèo đám kia người giao lưu, chỉ cần hắn tiếp tục trang đi xuống. Như vậy bằng vào năng lực của hắn, hắn nhất định có thể trang đến thiên y vô phùng, xóm nghèo người trí lực bản thân liền so thành thị. Chung người trí lực muốn thấp nhất đẳng, dựa vào cái gì ta muốn đi theo này đàn đầu óc không thông. Minh gia hỏa nhóm nói chuyện với nhau, mà không cùng đầu óc người thông minh nói chuyện với nhau đâu. Liền ở cái này người như vậy tưởng thời điểm, đằng trước truyền ra một người thanh âm. Tới, chúng ta đến xem hôm nay vô mặt lại làm cái gì đi, đem cái kia chip làm trở về người vừa nói. Một bên truyền phát tin nổi lên, vận mệnh chi thư, thượng nội dung, trong phòng tức khắc liền trầm. Mặc xuống dưới, đương trên màn hình truyền phát tin ra áo lai đế quốc thông qua tinh xảo dụng cụ. Nghiên cứu ra có thể giảm bớt cơ giáp nguồn năng lượng tiêu hao phương thức hình ảnh khi... Cái này núp ở phía sau mặt người cười lạnh nói, quả nhiên, là trong thành thị người A, cho dù là áo lai đế quốc, cùng hải cách đặc quốc cũng là giống nhau, loại đồ vật này. Đặt ở xóm nghèo có thể nghiên cứu đến ra tới, hải cách đặc quốc cao tầng năm đó nói được quả nhiên đối. Tuy rằng những lời này có chút khó nghe, nhưng chung quy là đại lời nói thật. Con nhà nghèo trời sinh trí lực chính là muốn kém một bậc. Bởi vì bọn họ di truyền cha mẹ trí lực, mà bọn họ cha mẹ bản thân chính là chỉ số thông minh cấp. Thấp người, thấp kém gen liền như vậy nhiều thế hệ lưu truyền tới nay, cho nên nói. Thế giới này vốn dĩ chính là như vậy. Nó dựa theo nhất định quy luật đi vận chuyển. Bên cạnh những người đó tuy rằng không có chen vào nói. Nhưng là có người lại yên lặng gật gật đầu, rốt cuộc. Đây là hải cách đặc quốc cho tới nay tôn sùng giá trị quan, xóm nghèo người. Sinh ra chính là kém một bậc. Hết chương.